Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, lúc này đến phiên ca nắm ngươi. Ngay sau đó, Cam Cốc Vũ lại hướng đám người giảng giải như là thảo môi quả tương, ô mai giấm chờ ô mai chế phẩm cách làm, thậm chí tướng thảo môi quả cặn bã hai lần lợi dụng, chế tác ô mai bánh ngọt ý nghĩ đều hướng mọi người nói tới một hai. E tê tét, chi, diêu, ép, xong đổi mới thật nhanh, dấu lớn nhưng Cam Cốc Vũ dạy bảo chúng ô mai trồng trọt hộ chế tác cái này chút đồ vật. Bất quá là nghĩ vì bọn họ mở rộng nguồn tiêu thụ, giải quyết khốn cục trước mắt mà thôi. Hắn cũng không có cân nhắc qua, muốn khiến cái này ô mai chế phẩm đều có thể tại tự nhiên dưới điều kiện thời gian dài giữ tươi. Bởi vậy đang nói đến ô mai mướt, ô mai tương những vật này thời điểm, hắn căn bản liền không có nói qua chất bảo quản sự tình. Mặc dù hắn có thể thông qua vạn năng sinh vật thao làm trong đài cửa hàng mua được núi lê chua chờ thực phẩm chất bảo quản, nhưng ở hàm hoang đại lục bên trên, tinh mảnh vi lượng đo trọng dụng cụ còn không cách nào phổ cập, cũng tạm thời còn không có kiện toàn thực phẩm an toàn cơ cấu quản lý. Thực phẩm chất phụ ra hàm lượng tiêu nguy hại không nhỏ. Cam Cốc Vũ có lý do tin tưởng, tùy tiện khiến cái này người hướng ô mai chế phẩm bên trong gia nhập thực phẩm chất phụ ra, tuyệt đối sẽ gây xảy ra chuyện. Đám người tự nhiên không biết Cam Cốc Vũ nội tâm suy tính. Lúc này chính mừng rỡ như điên địa ca ngợi lấy hắn cùng tự nhiên chi mẫu. Mà lúc này cảm thấy mừng như điên không chỉ có riêng là những cái kia ô mai trồng trọt hộ, còn có rất nhiều ô mai thương nhân, cùng lặng lẽ núp trong bóng tối tống sáng, ha ha. Thật không hổ là tự nhiên thánh tử, cư nhiên hoàn có nhiều như vậy biện pháp, thật sự là mở rộng tầm mắt. Tống sáng tại trong lòng lạnh cười liên tục, đáng tiếc, chỉ bất quá là cái thích khoe khoang, lông, đầu nhỏ tử thôi. Cam Cốc Vũ cứ như vậy công khai các loại ô mai chế phẩm phương pháp luyện chế. Vậy hắn cắt lợi thương hội đồng dạng có thể lần nữa mở rộng ô mai trồng trọt lượng. Sau đó tác tính, một hơi đem ô mai chế phẩm thị trường cũng chiếm trước xuống tới. Đến lúc đó, Cam Cốc Vũ ô mai trồng trọt căn cứ đồng dạng sẽ là một chuyện cười. Ô mai sản xuất tiêu thụ liên, vẫn như cũ sẽ bị cắt lợi thương hội nắm giữ ở trong tay mình. Nghĩ đến nơi này, Tống Sáng không khỏi rào rạt đắc ý. Xem ra chính mình hôm nay chuyến này thật đúng là không có phí công đi. Trở về sau khen thưởng khẳng định là không thiếu được. Đang lúc này, Cam Cốc Vũ lấy ra một chút sách nhỏ cùng mấy khối thủy ánh thạch. Xung quanh mình đám người dương lên, liên quan tới các loại ô mai chế phẩm phương pháp luyện chế cùng chi tiết. Ta sẽ đem bọn nó đặt ở thành chủ phủ, cung cấp mọi người học tập. Đám người nghe vậy, ầm vang nói lời cảm tạ. Thậm chí có người còn quỳ rạp trên đất, kêu trời kêu đất địa đối Cam Cốc Vũ cùng tự nhiên chi mẫu tốt một trận ca ngợi. Tống Sáng cũng đồng dạng tại trong lòng hướng Cam Cốc Vũ nói một tiếng cảm ơn. Ai bảo hắn phối hợp như vậy mình đâu. Nhưng mà Cam Cốc Vũ lập tức liền tiếp tục nói ra. Nhưng cùng lúc, tất cả ô mai chế phẩm phương pháp luyện chế, chuyên môn minh quyền đều là về tự nhiên chi lâm tất cả. Không có tự nhiên chi lâm cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể dựa vào chế tác tiêu thụ những này ô mai chế phẩm đến lợi nhuận. Nếu không, chuyên môn minh giữ gìn hiệp hội truy cứu tới, cũng không phải cái gì việc hay. Trên quảng trường nhỏ lập tức yên tĩnh, đám người tất cả đều nghi hoặc. Cam Cốc Vũ tướng ô mai chế phẩm phương pháp luyện chế nói cho mọi người, sau đó lại náo một màn như thế, đến cùng lại là có ý gì? Những người khác không rõ bạch, nhưng Tống Sáng mặt lại bá địa âm trầm xuống. Quả nhiên, Cam Cốc Vũ tiếp lấy nói ra, nghĩ muốn cầm tới tự nhiên chi lâm trao quyền, các ngươi cần hướng thành chủ phủ đưa ra xin, cũng làm ra tương ứng cam đoan. Tự nhiên chi lâm chú phong đô thành ma pháp sư nhóm sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo hạch. Khảo hạch thông qua, liền có thể thu hoạch được chế tác ô mai chế phẩm trao quyền. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, trong đám người lập tức truyền đến tiếng hỏi. Kia thánh tử đại nhân, chúng ta cần làm ra cái gì cam đoan? Cam Cốc Vũ cười cười nói ra, các ngươi cần phải bảo đảm, trồng trọt ô mai quy mô cùng buôn bán ô mai giá bán đều duy trì tại ta tự nhiên chi lâm quy định phạm vi bên trong. Đồng thời, ô mai phẩm chất cũng nhất định phải bảo trì tại nhất định trình độ bên trên. Không thể tiêu cực lười biếng. Cái này chúng ta đã hướng ngài hứa hẹn qua a, nhất định làm đến. Mời Thánh Tử Đại Nhân yên tâm. Chúng ta một cái nước bọt một cái hố, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Cam Cốc Vũ khẽ gật đầu, tiếp tục nói ra, ngoài ra còn có trọng yếu nhất một điểm chính là, các ngươi nhất định phải hứa hẹn, quyết không dùng hư rơi ô mai đến tiến hành gia công. Ô mai chế phẩm không thể so với hoa quả tươi, nguyên liệu tình huống làm sao không lại một mắt hiểu rõ. Cam Cốc Vũ không yên lòng những này nông hộ sẽ vì cực nhỏ lợi nhỏ, không muốn vứt bỏ nát quả. Cái này nếu là gây ra rủi ro, thế tất sẽ hỏng ô mai danh dự, cũng sẽ hại ô mai trồng trọt căn cứ. Cho nên, cũng là thời điểm vì ô mai trồng trọt căn cứ tìm một cái giám thị phương. Đối với những yêu cầu này, ô mai trồng trọt hộ môn không đáp ứng. Hận không thể lập tức liền phóng tới Phổ Lãng, đặc biệt bên cạnh kia hai cái váy rơm đẹp nữ. Bất quá vẫn là có người não tử hoàn tính toán rõ ràng tình. Hỏi tiếp, kia Thánh Tử Đại Nhân, ngài nói tới khảo hạch, cụ thể lại khảo hạch một thứ gì đâu? Đám người nghe vậy, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngoại trừ những này chuyện đương nhiên hứa hẹn bên ngoài, Cam Cốc Vũ còn nâng lên một cái gì khảo hạch. Khảo hạch nội dung rất đơn giản. Cam Cốc Vũ giang tay ra, tất cả khảo hạch nội dung đều sẽ vây quanh ô mai trồng trọt kỹ xảo cùng gia công công nghệ đến tiến hành. Chỉ muốn các ngươi đem tương quan tri thức nắm giữ lao dựa vào. Thông qua khảo hạch là tuyệt đối không có vấn đề. Nghe nói như thế, không ít người đều thở dài nhẹ nhõm, nhưng là Cam Cốc Vũ lại là một cái thở mạnh. Ta phải nhắc nhở các vị, đối đãi các ngươi thông qua khảo hạch, cầm tới trao quyền về sau, tự nhiên chi lâm sẽ không định kỳ tuần tra các ngươi ô mai lều lớn. Nếu là hiện trong các ngươi có người chứng nào tật nấy, vi phạm trước đó hứa hẹn, vậy các ngươi sẽ bị vĩnh cửu hủy bỏ ô mai trồng trọt căn cứ vào ở quyền. Tất cả tương quan quyền hạn sẽ bị tất cả thu hồi. Các ngươi trước đó đầu nhập cũng sẽ đều đổ xuống sông xuống biển. Đám người đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó mới có người thận trọng nói. Chỉ cần chúng ta một mực tuân theo ngài dạy bảo, liền không có vấn đề chứ. Đây là tự nhiên, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, cảm thấy đó cũng không phải cái gì không yêu cầu hợp lý. Chỉ bất quá trừng phạt nghiêm khắc một điểm mà thôi. Nhưng nói đi thì nói lại, có đầu này lệnh cấm, kỳ thật đối tất cả mọi người có chỗ tốt, không có quy củ không thành phương viên. Ô mai trồng trọt căn cứ tại dạng này kỷ luật phía dưới mới có thể tốt hơn địa ổn định dương. Nhưng mà, nông hộ nhóm đều có thể tiếp nhận sự tình, tự nhiên cũng có người khó mà tiếp nhận. Tống Sáng tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, lại vẫn cứ cầm Cam Cốc Vũ không có cách nào. Kia thu hoạch ô mai chế phẩm gia công quyền hạn hứa hẹn cùng khảo hạch. Đối với Cát Lợi Thương Hội tới nói cái kia chính là một đạo rãnh trời. Trách không được cái này Cam Cốc Vũ dám đường hoàng công khai ô mai chế phẩm phương pháp gia công. Nguyên lai những này đều đã ghi danh chuyên môn minh quyền. Cũng không trách Tống Sáng không có nói trước ý thức được cái này một điểm. Bởi vì những này gia công trình tự làm việc đơn giản như vậy đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có tự nhiên chi lâm dạng này thế lực mới có thể thành công ghi danh. Mà đồng thời hắn cũng minh bạch, Cam Cốc Vũ đăng ký chuyên môn minh mục đích, chế ước ô mai trồng trọt hộ chỉ bất quá là tiện thể. Mục đích chính yếu nhất, còn là muốn chế ước Cát Lợi Thương Hội. Dưới tình huống như vậy, Cát Lợi Thương Hội còn muốn cầm tới trao quyền. Cái gọi là khảo hạch tiêu chuẩn khẳng định cùng phổ thông nông hộ không đồng dạng. Nghĩ đến nơi này, Tống Sáng cắn răng, tại hội nghị tán đi sau trước tiên liền tìm tới Cam Cốc Vũ. Cam thiếu, ngươi là? Cam Cốc Vũ một mặt nghi hoặc địa quay đầu nhìn về phía hắn. Tống Sáng một nghẹn, lập tức lại vội vàng chê cười nói. ngài quý nhân hay quên sự tình. Bỉ nhân là hôm qua cùng ngài thấy qua Tống Sáng, Cát Lợi Thương Hội Phong Đô chi nhánh ngân hàng quản sự Tống Minh Bảo đệ. A Cam Cốc Vũ làm bừng, tỉnh đại ngộ hình, có việc. Tống Sáng vội vàng nói, gia huynh muốn cầu kiến Cam thiếu. Không biết dạng này A Cam Cốc Vũ giang tay ra. Thế nhưng là gần nhất ca bề bộn nhiều việc a. Việc này rồi nói sau. Lại nói, dứt lời, Cam Cốc Vũ cười ha ha, thẳng quay người rời đi. Tám mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.